Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, địa tinh hầm mỏ con thằn lằn. Ở Smith Lâm ra đi theo mông ta bọn họ đi ra làm việc thời điểm. Ở cửa tiệm bên này cũng là xảy ra chút chuyện, chủ yếu vẫn là Lena vấn đề. Ngày hôm nay thời điểm buổi sáng Lena muốn tự mình luyện chế một ít hàng hóa. Nhưng là rất không khéo chính là nàng đối với máy biết rõ không phải quá toàn diện. Cũng chỉ không cách nào tiến hành thao tác, nhưng là nàng lại khắc chế không được mình cái loại đó muốn vội vàng làm ra chút gì tâm tư. Sau đó máy móc liền bị Lena cho dùng được trở ngại. Kết quả chính là chế tạo bánh táo và trinh tiêu ẩn máy móc không thể sử dụng. Lacna dạy được tương đối sớm, nhưng là nàng cũng có mình hoạch định à. Tập thể dục sáng sớm, bổ sung nguồn hàng hóa, sửa sang lại hóa đơn, quét dọn trong tiệm những thứ khác, vệ sinh đợi một chút. Đây đều là kế hoạch tốt, nhưng là đến khi Lacna biết Lena cầm chế tạo trinh tiêu ẩn và bánh táo máy móc làm hư thời điểm cũng không có trách cứ Lena, mà là nhàn nhạt nói một câu nói, sẽ không cũng không muốn khoe tài. Ta chỉ ngươi, những lời này vậy biểu minh Lacna một ít mặt bên ý nghĩa. Ý nghĩa chính là ngươi muốn làm việc máy móc ta có thể dạy ngươi. Nhưng là ngươi đừng tự tiện mình làm việc, bởi vì máy móc hư, cho nên bánh táo và trinh tiêu ẩn chỉ có như vậy một chút. Cho nên bọn họ cũng là bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cùng trinh tiêu ẩn và bánh táo bán ra. Không sau đó, phát một tấm thông báo. Chí ít ở Xít Lâm còn chưa có trở lại trước, máy móc là đừng nghĩ lần nữa chạy, mà lúc này ở Lôi Minh cao địa Smith Lâm cũng là nhận được tiểu tinh nhắc nhở. Nhất thời kinh ngạc không dứt, bởi vì túc chủ nhân viên tiệm không chính xác làm việc máy hành vi tạo thành máy hư không cách nào sử dụng, đã tạo thành sau này tổn thất, ký chủ cần phải trả máy móc tiền sửa chữa. Và bảo hành chi phí 100.000 tiền vàng, ta đi. Cái gì? 100.000 tiền vàng? Người cái hố ta à, Smith Lâm lần này là thật giận không thể ở nổi giận. Máy móc hư đổ không sao cả, sửa chữa vậy không sao cả. Nhưng là đột nhiên này tới một cái 100.000 tiền vàng tiền sửa chữa thật sự là hắn không cách nào. Giải thích hợp lý, ký chủ ngươi phải biết. Ván khuôn cung cấp máy móc đều là công nghệ cao sản vật, mà máy móc sử dụng linh liện tất cả đều là định chế. Cho nên hư phụ tùng nói vậy cần ván khuôn định chế giải quyết, mà chế tạo phụ tùng vật liệu cũng là rất hiếm hoi, giá cả không rẻ. Nghe tiểu tinh rêu rao liền hơn nửa ngày, Smith Lâm vội vàng ngừng, ta đưa, người đừng nữa tới phiền ta. Mình trừ 100.000 tiền vàng đi, đừng hơn trừ à, sau đó ở tiểu tinh đinh một tiếng nhắc nhở hà. Smith Lâm tiền vàng mất đi 100.000, đau lòng Smith Lâm vẫn là buồn bực, liền liền mông ta tới hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, cũng là im lặng không lên tiếng. Mà lúc này ở huyết tộc bên trong, Pion quản gia căn cứ xe vít mệnh lệnh tìm tới mấy cái bá tước cấp bậc huyết tộc để cho bọn họ mạo hiểm tiến vào rừng ách vận tìm một kiếm huyết tộc đồ. Gọi là màu máu mắt. Màu máu mắt là trước đây thật lâu bọn họ huyết tộc thánh vật. Nhưng là ở huyết tộc và nhà thờ xảy ra một lần sau đại chiến, màu máu mắt liền mất đi tung tích. Mà huyết tộc mất đi thánh vật. Bởi vì thực lực này tăng lên và huyết mạch kéo dài bị trở lực rất lớn. Rất nhiều dừng lại ở công tước cấp bậc huyết tộc rất khó tiến thêm một bước. Mà Sevik sở dĩ trở thành thân vương cũng là bởi vì là huyết mạch hắn tương đối dày đặc. Hơn nữa hắn tự thân tiềm lực rất lớn, mới trở thành thân vương thừa kế huyết tộc tộc trưởng quyền hành. Sevik lần này đi rừng ách vận tìm màu máu mắt cũng không phải huyệt trống tới gió tìm lung tung. Hắn là căn cứ lúc đó chàng đại chiến kia làm được một ít mình phán đoán, hơn nữa trong huyết tộc mấy một trưởng bối tự thuật mới xác định điểm ở rừng ách vận. rừng ếch vận hiện tượng quỷ dị và những cái kia không biết tên ảo cảnh và màu máu mắt tác dụng vô cùng tương tự. Hắn phỏng đoán có lẽ chỉ có huyết tộc có thể miễn dịch cái này rừng ếch vận cái gọi là tay ếch. Tổng cộng là 4 vị bá tước cấp bậc huyết tộc bị Pinon quản gia phái đi liền rừng ếch vận. Cùng lúc đó, lúc này Manh cũng đúng lúc ở cứ điểm của mình bên trong. Tựa hồ là phát giác cái gì, nhíu chặt chân mày, thật vẫn có người không sợ chết, lại có thể đuổi dám vào nhập rừng ếch vận. Manh lắc đầu một cái. Những người này sống chết bỏ mặc hắn chuyện. Hắn bây giờ chủ yếu nhất vẫn là phải tăng lên mình thực lực bản thân. Còn có lớn mạnh mình thế lực. Hắn thế lực bây giờ còn quá yếu. Một khi trêu chọc đến tương tự với ma pháp sư công hội vật khổng lồ như vậy, rất nhanh là có thể sụp đổ làm tan rã. Trở lại Carillon bên này, Kessler không có buông tha đối với hốp đầu mối tìm kiếm. Nhưng là không có đầu mối chút nào. Ngày hôm nay hắn lại cho Anva phát đi một con ma pháp chim bồ câu. Hy vọng hắn có thể cho chú ý. Nhưng là Anva đối với loại chuyện này cũng là không có biện pháp. Cho nên chỉ có thể là tốt nói khuyên giải. Để cho ké tơ không muốn cố chấp như vậy. Ngay tại lúc này, địa tinh nhất tộc tưới ni đi tới ma pháp sư công hội. Vẻ mặt lên hiển nhiên có chút lo lắng. Từ lần trước đến thăm hắn chất tử úp sau đó, tâm tình cũng không tệ lắm. Một mực cũng là cho ma pháp sư công hội đưa mỏ sát. Nhưng là lần này nhưng là xảy ra chút vấn đề. Ké tơ vốn đang giàu gì. Thấy được tới là tưới ni sau đó, cũng là lễ phép cười một tiếng, lên tiếng chào, tưới ni, ngươi làm sao tới là lại cho ta đưa mỏ sắt tới sao? Ngươi hào phóng như thế ta cũng không dám tiếp nhận, tưới ni đối với Kester mở cái này đùa giỡn. Nhưng chỉ là lúng túng cười một tiếng, hắn mới là một mặt do dự dáng vẻ không biết có nên nói hay không. Kester tựa hồ là nhìn thấu tưới ni do dự, trực tiếp cười một tiếng, không thèm để ý nói một câu, có cái gì nói là được, ta tin tưởng ngươi nói à. Tưới ni thở dài, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói ra hắn giàu gì nguyên nhân. Nguyên lai là ở bọn họ khai thác mỏ sắt thời điểm trong vô tình đào được một cái không biết là cái gì ma thú hang động. Một đám con thằn lằn vọt ra ăn xong mấy cái địa tinh. Địa tinh cửa không dám lại đi đào mỏ. Trong lòng đều có liền sợ hãi. Đây cũng không phải trọng yếu nhất. Mỏ sắt tuy không pháp khai thác. Nhưng là chất đống ở hầm mỏ bên cạnh mỏ sắt còn có thể đi ma pháp sư công hội đưa một đoạn thời gian. Nhưng là đám kia con thằn lằn cũng không biết là có ý gì. Một khi có địa tinh đến gần hầm mỏ cửa hang, thì có con thằn lằn ra tới dọa bọn họ, đưa đến rất nhiều địa tinh cũng không dám nhích tới gần. Cho tới mỏ sắt mới mở cũng chỉ tạm ngừng. Sự việc chúa cứu thế bộ dáng này. Phải biết, chúng ta nếu như kịp thời khai thác mỏ sắt nói, chúng ta liền không cách nào chế tạo vũ khí tới bán. Và những bộ lạc khác giao dịch cũng chỉ có thể là chấm dứt. Ta còn được bồi thường những cái kia bộ lạc tổn thất, nhìn tưới ni. Kester hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Những cái kia con thằn lằn dáng vẻ ngươi biết không? Có chừng ma thú cấp một lớn như vậy lớn nhỏ. Nhưng là ta cảm giác so ma thú cấp một ít một chút. Cái đuôi ngược lại là thật dài. Bọn họ trên người màu sắc là màu vàng đất. Và hầm mỏ vách tường màu sắc kém không nhiều. Trong miệng có một hàng răng nhọn, thật hù dọa người, tưới ni tự thuật con thằn lằn dáng vẻ. Kester cũng lớn gửi biết đám này con thằn lằn tình huống. Cười an ủi tưới ni mấy câu, cũng biểu thị sẽ lập tức phái ma pháp sư đi điều tra xử lý. Sau đó hắn liền thừa dịp tưới ni còn không có lúc đi. Tìm tới Brigham, theo hắn đơn giản nói rõ một chút tưới ni gặp phải sự việc. Để cho hắn mang mấy cái ma pháp sư đi xử lý một chút những cái kia con thằn lằn. Chân thực không được, trực tiếp tiêu diệt là được.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.